Đan Đại Chí Tôn, chương 2392, rung động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại tình huống này để cho các phương âm thầm lo lắng. Nếu như Đại Quang Mang Thần Tôn còn sống, bọn hắn khẳng định sẽ trắng trợn tuyên dương. Nếu đã phong bế toàn diện, chỉ sợ là lành ít dữ nhiều. Ngày cuối cùng của tháng 9, Kiếm Hùng Hoàng Triều, Băng Lam Hợp Chủng Quốc sau khi thực sự không biết lựa chọn làm gì. Bọn họ đã lần lượt liên hệ Tôn Chủ Thiên Lân Thánh Địa cùng Đại Diễn Thánh Địa trong Thánh Địa các vực địa. Hy vọng có thể thông qua Tôn Chủ Thánh Địa, tuyên cáo bọn hắn giữ vững thái độ trung lập. Như thế này thì cũng không cần làm ra lựa chọn, lại có thể để tránh bị Khương Phàm hoặc là Hoàng Đạo mà thanh toán. Bởi vì bây giờ thánh địa đã hoàn toàn không phải là thánh địa đã từng như trước, mà là khống chế 9 đại khu an toàn, được hàng trăm hàng tỷ dân chúng ủng hộ, tương lai sẽ còn có càng nhiều dân chúng tràn vào, cho nên bất hoàng đạo nào cũng không dám tùy tiện mạo phạm nơi đó. Nếu không thì chính là không lưu con đường sống cho chúng sinh thương huyền, rất dễ dàng kích thích kêu ca. Thiên Lân Thánh Địa cùng Đại Diễn Thánh Địa sau đó lại liên hệ Tổ Sơn. Tân Trấn Thủ Tổ Sơn Lý Quân Giao đáp lại xin mời Kiếm Hùng Hoàng Triều cùng Băng Lam Hợp Chủng Quốc sai khiến người cố định tiến đến Thánh Địa Tổ Sơn tiếp nhận giáo dục, chủ nghĩa nhân ái. Sau khi khảo sát qua, Thánh Địa Tổ Sơn đã công khai tỏ thái độ, bọn hắn là nước trung lập của Thương Huyền. Cái gọi là giáo dục chủ nghĩa nhân ái, nhìn thì hợp tình hợp lý, nhưng Lý Quân Giao cho ra danh sách định người, lại bao gồm Hoàng Thất, Vương Phủ Hầu Phủ cùng toàn bộ quan trọng người của các tông môn quan trọng tại Kiếm Hùng Hoàng Triều. Có thể nói là ngoại trừ lưu lại chủ sự, thì lao nhân quan trọng phía trên cùng truyền nhân quan trọng phía dưới, đều không ngoại lệ phải tiến về Thánh Sơn Tổ Địa. Danh sách của Băng Lam Hợp Chủng Quốc là bao gồm tất cả người quan trọng trong vương quốc, chỉ lưu lại mấy chủ sự. Đây không thể nghi ngờ là tất cả cao tầng cùng đời mới của hai hoàng triều đều ép buộc thành con tin. Hai phe hoàng tộc mặc dù phẫn uất, nhưng cũng biết cách làm việc của Lý Quân Giao, mà so với bị hủy diệt, cung cấp con tin tương đối là còn có thể tiếp nhận. Cũng thật sự là không có cách nào khác. Ngày 10 tháng 10, Băng Lam Hợp Chủng Quốc dẫn đầu đáp lại, tiếp nhận điều kiện của Tổ Sơn. Tổng cộng 577 người quan trọng, tập thể chạy tới Tổ Sơn Thánh Địa. Vào ngày 13, Kiếm Hùng Hoàng Triều công khai tuyên bố giữ vững trung lập tuyệt đối, không còn trực tiếp tham dự Thương Huyền. Sau đó chọn phái đi 463 người quan trọng lao tới Tổ Sơn Thánh Địa. Sau khi con tin của hai đại hoàng tộc toàn bộ đều đã đến Thánh Địa Tổ Sơn, bắt đầu tiếp nhận giáo dục nhân ái. Sau đó Lý Quân Giao đã tuyên bố hai đại hoàng tộc là khu an toàn mới. Hoàng Triều tiếp nhận mở ra nơi chạy nạn trong lãnh địa của riêng mình cho dân chúng. Đến tận đây, cách cục Thương Huyền mới có hình thức ban đầu đơn giản. Đại Quang Mang Thần Điện, Chu Thiên Thần Điện, Xích Thiên Thần Triều tiếp tục chiếm lấy mấy chục vạn dặm trung vực. Trừ Quang Mang Thần Tôn không biết sống chết ra, bọn hắn đều rút toàn bộ thực lực tầng cao nhất cùng tài nguyên chân tàng tại Thiên Khải về. Thực lực đạt tới trình độ chưa từng có. Sinh Mệnh Thần Điện liên hợp ba bên hoàng tộc, lấy tư thái phong bế giữ vững trung lập, đồng thời tiếp nhận người tị nạn các phương đến tìm nơi nương tựa. Thánh Địa Tổ Sơn được thế chân vạc của tam đại hoàng tộc là Kiếm Hùng Hoàng Triều, Băng Lam Hợp Chủng Quốc, Đại Hạ Hoàng Triều duy trì, cũng bằng vào 11 khu bình phục, thu hoạch được hơn 7 tỷ dân chúng ủng hộ. Theo Kiếm Hùng Hoàng Triều cùng Băng Lam Hợp Chủng Quốc đã thiết lập và mở ra hai khu an toàn, số lượng này sẽ còn tiếp tục tăng vọt. Cu Lê Thần Cung Co Độc Chan Thu Tay Bộ, Thiên Quốc Roi An Nép Trong Hư Không, Man Hoang Chiến Tộc tiếp tục phong bế địa vực Đông Bắc, Phù Tang Thần Cung sau khi giải trừ hiểm nghi, liên hợp hai đại hoàng tộc Thiên Quang và Thanh Bình, trấn thủ Đông Bộ, còn có chính là thế lực nguy hiểm nhất đang ẩn nấp ở hư không Xí Thiên Giới. Xí Thiên Giới, sau khi bọn người Khương Phàm kết thúc thời gian túc trực bên Linh Cữu thì cũng đã yên lặng điều trị ở trong thế giới ngũ hành. Chờ đợi bọn người Đông Hoàng Can đưa tin tức về, thần thụ thế giới tiếp tục chỉ đạo Dạ An Nhiên, kích phát nàng trưởng thành, cũng đang chữa trị cho Xí Thiên Giới. Thế giới của nó mặc dù truyền thừa đã lâu, nhưng sau các loại tiêu vong sẽ từ từ khô héo, cho nên nó phóng thích khí tức hỗn độn, tẩm bổ ngũ hành thụ bên trong Xí Thiên Giới, dùng năng lượng ngũ hành của mình tận hết khả năng đưa đến tới đó. Cho đến khi Xí Thiên Giới khôi phục nguyên cây ết, cung mo rong quy mo, nó còn muốn chuyển roi thượng cổ thần đình mà nó đã bảo vệ hơn 200.000 năm đến bên trong Xí Thiên Giới. Trong thời gian này, Đông Hoàng Yến, Lan Độ và những người tiến vào thượng cổ thần đình đã cùng gặp mặt di tộc tổ địa. Cho đến lúc này, đám yêu thú của thần đình mới biết được. Thứ một mực tại bảo vệ bọn chúng không phải cái gọi là bình chướng không gian, mà là một gốc thần thụ thế giới. Nam tử lần trước xông vào nơi này, cướp đi Chu Tước yêu hồn hoa, bây giờ đã là cảnh giới thánh hoàng, còn muốn tiếp quản thượng cổ thần đình. Chờ sau khi thượng cổ thần đình bắt đầu tiếp nhận hiện thực này, Khương Phàm đã liên thủ Cửu Thiên Thần Giáo quét ngang Thánh Sơn Thánh Hồ, chỉnh đốn yêu tộc nơi này, cuối cùng chiêu mộ Kim Sĩ Đại Bằng, Cự Phong Long, Bát Tí Ác Viên, Kỳ Lân Thú, Đại Xích Hỏa Nha cùng số lượng lớn các loại yêu tộc. Hoàng Kim Nghĩ là con kiến toàn thân kim hoàng to mập, cũng là chiến kiến ký sinh đặc biệt, nó có thể gặm ăn các loại kim loại, dựng dục ra tinh kim cứng cỏi cực độ trong cơ thể. Nếu như có thể ký kết khế ước cùng võ giả có được kim thuộc tính, còn có thể hấp thu khí tức kim loại của nó, thai nghén tinh kim, đại xích hỏa nha, huyết mạch kim ô, quần cư, số lượng hỏa nha tại thượng cổ thần đình đạt tới 30.000 con. Hai con siêu cấp cự thú, thái thản cự mãng, một con sinh hoạt tại Thánh Sơn, một con sinh hoạt tại Thánh Hồ. Cách chương.